Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1131. Che đậy thiên ý, ta hổ phách, nhưng là một cái ăn thịt người đao a. Mở cái miệng rộng lộ ra một hàng răng nhọn, si vưu vũ động trong tay hổ phách hung đao, đao ảnh ngang dọc giữa. Vô số thống khổ gào thét bi thương mặt mũi từ hổ phách đao trong thân đao nổi lên. Những thứ này mặt mũi đều là bị hổ phách đao hút khô máu thịt tinh khí thậm chí còn hồn phách. Bọn họ đều bị vĩnh viễn phong ấn ở chuôi này hung đao bên trong. Vĩnh viễn, dùng bọn họ thống khổ và oán hận, là hổ phách đao cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Yên lặng vận chuyển lực lượng sẽ bị hút khô thành da bọc xương cánh tay phải khôi phục. Bạch Mi nắm chặt tân sinh tay trái, nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý si vưu, lắc đầu một cái, ta xem cái thanh này hổ phách không riêng gì ăn địch nhân. Ngay cả chính mình chủ nhân, nó cũng sẽ không bỏ qua đi. Bạch Mi một câu nói, si vưu trên mặt nụ cười nhất thời trở nên nông cạn rất nhiều. Rút ra sụt xịt cái mũi, mẹ hắn, ngươi lại không thể đần một ít, như ngươi vậy làm lão tử ta rất mất mặt a. Nhưng là nói thật, ngươi máu thịt tinh khí càng như thế bàng bạc, ngươi thật là nhân tộc sao? Hướng về phía Bạch Mi thử nhe răng, si vưu thiêu mi giơ lên trong tay hổ phách đao. Sự thật tình huống quả thật như Bạch Mi nói như vậy. Chuôi này hổ phách đao, một khi ra khỏi vỏ thì nhất định phải một mực vì nó cung cấp máu thịt. Nếu như không có địch nhân máu thịt, nó thì sẽ hấp thu si vưu. Cho nên mới vừa rồi đang cùng Bạch Mi trong chiến đấu, si vưu sẽ trở nên càng ngày càng uể oải. Đó cũng là bởi vì tay cầm hổ phách đao lâu như vậy. Cho dù là si vưu như vậy đỉnh cấp đại vu, cũng đã có chút không chịu nổi. Trong cơ thể số lớn máu thịt tinh khí bị hổ phách đao hút đi, để cho hắn không cách nào tự ức toát ra mệt mỏi. Bất quá loại này quẫn bách tình huống, si vưu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Dù sao từ trước hắn sử dụng hổ phách đao, cho tới bây giờ đều là đại sát tứ phương. Hổ phách đao hấp thu máu thịt tinh khí thậm chí sẽ nghịch lưu tới cho hắn. Làm sao muốn lần này như vậy? Đánh nửa ngày nhưng ngay cả địch nhân ra cũng không có chày. Chỉ có thể tầm xa lấy đao mang công kích. Xuất hiện loại này bất đắc dĩ cục diện nguyên nhân, hay là bởi vì si vưu lần này địch nhân là một vị tối cao kiếm đạo đại tông sư. Từ lần trước lấy xe chỉ nam dò xét lẫn nhau đã giao thủ, rồi đến trước Bạch Mi thi triển tay không kiếm đạo, si vưu tâm lý đều đã vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn thật vung hổ phách đao xông lên phía trước cùng Bạch Mi cận thân chém giết, kia duy nhất kết quả chính là hắn bị Bạch Mi lấy kiếm nói đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vu tộc sức mạnh thân thể cường đại, giỏi về cận thân chém giết, đụng phải nữa một ít kỹ xảo tính cao thủ lúc, nhất lực hàng thập hội chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng là khi địch nhân kỹ xảo đã lên cao đến cùng lực lượng ngươi cùng độ cao thời điểm, kia nhất lực hàng thập hội loại phương pháp này sẽ lộ ra chẳng phải hữu dụng. Có hùng hậu chém giết kinh nghiệm si vưu, căn bản không cần suy nghĩ liền biết rõ mình muốn ở cận chiến chung lấy được ưu thế, ít ỏi khả năng. Vì vậy si vưu chỉ có thể trước dĩ viễn trình chiến tiến hành quan sát, tìm sơ hở lại lôi đình xuất thủ. Trên thực tế, si vưu bén nhạy chiến đấu trực giác cũng quả thật làm cho hắn làm được bắt Bạch Mi kia quá ngắn. Thời gian một sơ hở, thành công lấy hổ phách đao chém trúng Bạch Mi, hút đi to lớn cổ máu thịt tinh hoa, bổ hồi chính mình tổn thất. Vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chém tới ta sao? Vẫy tay đem một cái khác chuôi lục tiên kiếm nhét vào tay phải, song kiếm nơi tay Bạch Mi hơi nhíu mày, mơ hồ tản ra một cổ tròn trịa không phá khí hơi thở, để cho si vưu sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, chém cũng không đến phiên ngươi. ta còn chém không tới người khác sao? Tức giận hừ một tiếng, biết không có sơ hở lộ ra bạch mi, ít ỏi khả năng lại bị công kích được. Si Vưu miệng to hở ra, trong tay hổ phách đao chợt xoay tròn một vòng, huơ ra một đạo viên hoàn như vậy đao mang, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, song kiếm đan chéo đem bay tới tròn hoàn đao mang bổ ra. Bạch mi trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo cảnh giác. Không được, này ma đầu là muốn. Bạch mi ý nghĩ còn không có dâng lên, vừa mới khuếch tán ra tròn hoàn đao mang lại theo nguyên hữu quỹ tích hồi tưởng tới, lần nữa tràn vào hổ phách trong đao. Trùng thiên huyết sắc trùm tia sáng từ hổ phách trên đao bộc phát ra, khắp người đều bị huyết sắc đường vân đóng đầy. Si Vưu cái trán mi tâm suy một tiếng nứt ra một vết thương, một quả mảnh vàng vụn sắc độc nhãn bỗng nhiên mở ra, cuồng loạn bạo động ánh mắt, tùy ý đánh giá chung quanh. Cái thế giới này ít nhất một nửa sinh linh đều bị giết chết. Giết chết nhiều như vậy sinh linh, hắn sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Bạch mi chăm chú nhìn đứng lặng ở huyết sắc trong cột ánh sáng tiếp nhận lễ rửa tội Si Vưu. Mới vừa Si Vưu kia một đạo tròn hoàn đao mang căn bản cũng không phải là công kích bạch mi, mà là làm tướng đao mang khuếch tán ra, đánh chết trên cái thế giới này những sinh linh khác, cho hổ phách đao hút lấy đủ lượng sinh linh huyết thịt tinh khí. Vô cớ giết chết quá nhiều sinh linh, sẽ cho tự thân tăng thêm vô cùng nghiệp lực. Nghiệp lực một thâm, thiên đạo tất sẽ cho trừng phạt. Đây là toàn bộ người tu đạo đều biết được thông thường. Nhưng mà cái này thông thường, Si Vưu như vậy đại vu, tựa hồ cũng không biết, hoặc có lẽ là hắn biết, nhưng là hắn không quan tâm. Quả nhiên, theo Si Vưu chu diệt xuống quá nhiều sinh linh, mảnh thế giới này trên bầu trời, chín đạo tầng tầng tăng dần nặng nề mây đen chậm rãi ngưng tụ ở đỉnh đầu của Si Vưu thượng. Nhìn kia mơ hồ hiện ra vô số đao kiếm thương kích. Trung đỉnh lầu các mây đen, bạch mi có chút biến sắc. Mảnh này trong mây đen ẩn chứa lực lượng đã vượt qua xa kim tiên tầng thứ. Cũng liền nói cho dù là kim tiên gặp được loại này trình độ thiên nói trừng phạt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chém đầu. Vạn năm khổ tu một buổi sáng hủy hết. Ngay tại bạch mi nhìn chăm chú kia mây đen khi nào sẽ hạ xuống đến đỉnh đầu của Si Vưu thượng lúc, Si Vưu lại dừng dưng a cười hai tiếng. Phía sau kia phiến mênh mông cổ xưa đại địa hư ảnh lần nữa hiện lên. Mà lần này, mảnh này đại địa trở nên thập phần chân thực, giống như là ở Si Vưu phía sau phát triển mở một mảnh thiên địa như vậy. Đại địa hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vốn là vững vàng phong tỏa lại Si Vưu mây đen, đột nhiên phát sinh di động, lại bắt đầu hướng Si Vưu phía sau kia phiến mênh mông cổ xưa khắp mặt đất thổi tới. Chuyện này, thấy một màn như vậy, bạch mi không khỏi trợn to con mắt. Hắn lại có thể lừa gạt thiên ý. Mắt thấy thiên đạo trừng phạt ở Si Vưu phía sau thương mang đại địa chung dần dần biến mất, bạch mi không khỏi than thầm. Không trách năm đó Vu tộc có thể cùng yêu tộc hai phân thiên địa, ngay cả Long Phượng Kỳ Lân đều không cách nào chống lại. Phần lực lượng này quả thật làm người ta rung động. Bên này bạch mi vẫn còn ở rung động Si Vưu có thể che đậy thiên ý trừng phạt. Bên kia Si Vưu cùng hổ phách đao đã đem nửa thế giới sinh linh huyết thịt tinh khí toàn bộ hấp thu, không chút tạp chất, thư triển đầy đạn khôi ngô, bành trướng gần gấp đôi thân thể. Si Vưu cặp mắt lấp lánh có thần, tựa như hai khỏa thái dương. Từ trong phong ấn tránh thoát được sau, hắn thực ra vẫn luôn thuộc về trạng thái suy yếu. Dù sao hắn bị ngũ mã phân thây phong ấn này nhiều năm, thậm chí trước cùng bạch mi chiến đấu, hắn cũng một mực thuộc về suy yếu bên trong. Nhưng bây giờ hấp thu hổ phách đao phản hồi về tới lực lượng sau, hắn khô đét trống không thân thể rốt cuộc bị lần nữa lấp đầy. Chiến đấu có thể chân chính bắt đầu.